Từ Hokage bắt đầu, chương 251, Don't Quit Sword the Flamingo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Rosen lời nói, Corazon mới phản ứng lại, đúng vậy à, đối phương ngay cả thiên long nhân cũng dám giết, làm sao lão sợ cùng thế giới chính phủ là địch. Nếu đã vậy thì ta sẽ tự mình giành lại Ob-Ob-Nomi. Corazon lạnh lùng nói, Soru, vừa dứt lời Corazon liền ngay lập tức biến mất khỏi chỗ, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Rosen. Oành, chỉ là Corazon vừa mới xuất hiện ngay trước mặt Rosen thì một cái thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đem hắn đánh bay. Corazon, nhìn thấy bị đánh bay ra xa, Corazon lo kinh hô, sau đó liền chạy đến bên cạnh hắn. Chỉ thấy Corazon lúc này hai tay run rẩy, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên dính đòn lúc nãy đã khiến cho hắn bị thương. Người thế nào rồi Corazon? Lo lắng nói, ta không sao, Corazon miễn cưỡng cười nói. Sau đó Corazon liền nhìn về phía đứng trước mặt Rosen Seril, sắc mặt ngưng trọng. Mạnh, phi thường mạnh. Vừa mới lúc nãy nếu như không phải hắn phản ứng kịp thì đã bị thương nặng rồi. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy một trận không cam lòng. Bọn hắn mạnh như vậy, ta làm thế nào mới có thể lấy lại Ob-Ob-Nomi đây? Nếu như không có Ob-Ob-Nomi thì lo sẽ chết à, nghĩ đến đây Corazon nắm chặt bàn tay. Rosen đại nhân, có mấy người đang đi về phía này. Pakura đi đến bên cạnh Rosen nói. Bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện vô số đạo màu trắng tuyến dài. Sau đó chỉ thấy những sợi tuyến này đem hơn phân nửa hòn đảo cho bao phủ, hình thành một cái lồng lớn. Corazon, Lo cùng Rosen đám người cũng bị nhốt ở bên trong lồng. Đây là, lồng chim, Doflamingo đến rồi à, nhìn thấy trên không trung vô số sợi tuyến tạo thành một cái lồng, Rosen thì thào nói. Sau đó trong tầm mắt của Rosen liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, màu một cái màu hồng lông vũ áo choàng, chính là Doflamingo. Doflamingo thật ra cũng là một cái thiên long nhân, là Don Quick Sword gia tộc trưởng tử, nguyên bản cả gia tộc ở thánh địa được hưởng thiên long nhân đặc quyền vui vẻ thì lại xảy ra chuyện. Cha của Doflamingo chủ trương thiên long nhân cùng người bình thường sống bình đẳng, từ bỏ thiên long nhân đặc quyền rời khỏi thánh địa Marezoa. Mặc dù cha của Doflamingo muốn cùng người bình thường sống bình đẳng nhưng không phải ai cũng nghĩ như hắn. Thiên long nhân cái này khối u ác tính đã khiến người bình thường chịu khổ suốt mấy trăm năm qua, không phải cứ muốn xóa bỏ là có thể xóa bỏ. Hận thù tích tụ suốt mấy trăm năm khiến cho những người bình thường hận không thể đem thiên long nhân xé thành trăm mảnh. Một cái thiên long nhân một khi mất đi đặc quyền sẽ phải gánh lại cỡ nào trả thù cùng phát tiết, không nghĩ cũng biết. Thế là Don Quick Sword cả nhà bốn người phải chịu đủ mọi sự trả thù của người khác, bây giờ chỉ còn lại Doflamingo cùng Rosinante hai người. Đối với chuyện đó Doflamingo đối với cha hắn căm thù rồi đem cha hắn giết chết. Sau đó Doflamingo đem đầu cha hắn muốn được chấp nhận trở lại thành thiên long nhân. Nhưng mà những cái khác thiên long nhân làm sao có thể chấp nhận kẻ phản bội quay lại. Cuối cùng Doflamingo mang theo căm hận rời khỏi thánh địa, thề rằng sẽ trả thù thiên long nhân. Ta thân yêu em trai, ngươi lại dám phản bội ta. Nhìn thấy Corazon, Doflamingo sắc mặt âm trầm nói. Bị em trai mình phản bội, Doflamingo lúc này sắc mặt âm trầm, cả người tỏa ra sát khí giống như một cái núi lửa sắp bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Doflamingo bị Paul, Piker, Dia cùng Virgo bốn người nhìn chúng hắn vương tư chất, sau đó đưa cho hắn Ito Ito Nomi rồi tôn hắn lên làm vua, lập nên Don Quick Sword băng hải tặc. Doflamingo cái kia tà ác tính cách cũng theo thời gian mà hình thành. Vì ta là hải quân. Ta đầu nhập vào Don Quick Sword gia tộc làm nội ứng, rất xin lỗi vì đã lừa gạt ngươi, nhưng thân là hải quân ta không thể không ngăn cản ngươi làm ác. Corazon nhìn Doflamingo quật cường nói, vốn đã bị thương do lúc cướp Ob-Ob-Nomi, bây giờ lại bị Seril đã thương khiến cho Corazon không còn sức lực nào nữa. Đừng nói nhiều lời nhảm nhí Ob-Ob-Nomi đâu. Có phải bị lo ăn rồi không? Doflamingo sắc mặt âm trầm nhìn bên cạnh Corazon lo nói. Không phải Ob-Ob-Nomi đã bị hắn lấy đi rồi. Corazon lắc đầu chỉ về phía Rosen nói. Nghe vậy Doflamingo nhìn về phía Rosen, sau đó nhìn thấy trên tay Rosen Ob-Ob-Nomi, hắn lạnh lùng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, nếu như đem Ob-Ob-Nomi trả lại đây ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn thấy Rosen, Doflamingo cảm giác có chút ấn tượng giống như là đã gặp qua ở nơi nào rồi. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng của hắn đó là đem Ob-Ob-Nomi lấy đi, nếu không hải quân đuổi tới thì sẽ rất phiền phức. Cách chương.